啊。Chắc tại em ở cái răng nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không có lại gần, sao biết áo em thơm rơm nè? Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường, thì làm sao dìa phùng hiệp. Làm sao dìa phùng hiệp hai đứa mình mình cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau cho tấm tình thương đau. Trời nước năm xưa lên gió mưa ở trong lòng. Biển núi ngăn sông tan nát cô chờ mong. Anh thương em là thương biết mấy cho vừa. Tại trời trời làm mưa, tại mây theo gió cứ đông đưa. Chứ em thương anh chiều kia dối mẹ gạt cha, tại con bộ mắng nó bay qua em sáng. Anh thương em dầu xa chính ai hoang sâu, dầu mười là mười biệt sâu, dầu trăm năm nữa cứ mưa ngâu. Xa em xa bến nước Ô Môn thiếu trăng vàng lòng mì. Tình dân không phai mà đời còn muốn làm con sống nhài. Nhái xô lên tình đẹp vui xuân thì đẹp hậu giang, anh cùng em xin giữ cho bền. Đẹp như bông lúa trên con sông Phù Sa thơm phức, như áo mặc thơm mùi rơm cho tình. Là tình mến mong ơi, tình theo con nước lên. Cho tình là tình thêm xanh ơi, tình duyên em với anh. Nè anh biết không, không? Sao em? Những đêm trăng sáng trên sóng nước á, em nhớ câu giọng cổ của anh lắm. Anh biết rồi, anh sẽ về thưa với ba má, xin cưới em nha. Tình đẹp hậu giang, anh cùng em xin giữ cho bền. Đẹp như bông lúa trên con sông Phù Sa thơm phức, như áo mặc thơm mùi rơm, cho tình là tình mến mông. Ơi tình theo con nước lớn, cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên em với